Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 254, cơ hội duy nhất. Góc truyện audio.com, từng đoàn bom siêu điện cùng đạn pháo bắn thẳng xuống phía dưới dân chúng, những quân nhân thần quốc bật lên khiên phòng hộ cố gắng che chở điều phối dân chúng vào trú ẩn, lúc này người Hắc quốc cũng nhảy xuống từ chiến hạm, rút ra kiếm năng lượng chém thẳng tới đối phương bên kia. Tất nhiên là bọn họ sẽ không chĩa kiếm về thường dân, đây chính là thường thức chung của chế ước chiến tranh từ lâu trong lịch sử, kiếm cùng súng của quân nhân không bao giờ được phép chĩa về người dân bình thường. Bởi vậy nói tới chiến tranh rất đao to búa lớn, nhưng trong thường thức của người dân thần chi đại lục chỉ đáng sợ mấy cái trận pháp hủy diệt cỡ lớn, chiến hạm gì đó thôi, còn mấy quân nhân này giống như đang trao đổi võ học vậy. Hành động sử dụng trận pháp cỡ lớn hủy diệt lần này của Hắc quốc đã chính thức vi phạm chế ước về hòa bình của đại lục, các quốc gia khác đều có thể lấy lý do này để liên hợp xử phạt Hắc quốc. Hắc Phượng cũng nhẹ nhàng cầm lấy một thanh năng lượng kiếm cấp 9 to bằng cả một người lớn, bắn cả cơ thể về phía quân đội của thần quốc mà chém xuống. Giữ lấy nàng, thần Ly ném mẫu đơn cho tiểu hoa, sau đó cởi xuống hỉ phục màu đỏ, bay lên nghênh chiến với Hắc Phượng, nhanh chóng hai vị thái tử đánh nhau thành một đoàn, lăn lộn khắp nơi. Mẫu đơn quan sát kỹ xung quanh liền xác định được bản thân có vẻ như đã bị bắt về, suýt chút nữa còn thành vợ người ta. Tên họ thần kia thực sự rất nguy hiểm, dùng bẫy dập tâm lý để suýt chút nữa thành công giam cầm nàng cả đời. Bây giờ hắn không ở bên cạnh có lẽ, chính là cơ hội trốn thoát khỏi tình cảnh trước có hổ sau lưng có cáo của nàng. Mẫu đơn nhìn lên tiểu hoa, cô nàng này cũng đờ nát, căng thẳng điều khiển trận pháp cỡ lớn che chở cho thủ đô dưới sự oanh tạc của đại pháo chiến hạm Hắc quốc, để nàng nằm ở một bên mà thôi. Thế nhưng xung quanh nàng liền là rất nhiều binh lính thần quốc, xê hiệu sự căn dặn của tiểu hoa mà như hổ rình sói đói nhìn mẫu đơn chằm chằm. Đây là thái tử phi của thần quốc nha, lỡ như nàng xảy ra chuyện cái đầu trên cổ của bọn họ cũng khó mà giữ được. Chương 2, 5, 3, còn 2K3 phiếu đề cử đề ngày mai bão 15C nha. Cách chương.